Đại tỷ đi học, chương 2, buổi lên lớp đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Lớp 10A1, mình kiếm chỗ nào ngồi tạm đi. Tí thầy vào sẽ phân chỗ sau. Đi Sung đẩy nhẹ SS khi cô còn đang nhìn ngang ngó dọc khắp xung quanh. Phải đến 15 phút sau khi cả lớp, mỗi người đã tìm ình một chỗ tạm bợ thì ông thầy giáo mới xuất hiện. Thế nhưng, chẳng ai ngạc nhiên trước gương mặt này. Xin chào các em, tôi là Yuzia Suk, người sẽ dạy các em trong 3 tới 7 năm nữa. Mong các em sẽ ủng hộ tôi. Ahat, MC Châu Chấu, SS ngang nhiên nói. Đúng thế, tôi là Châu Chấu, YJS vui vẻ nói. Nhưng vì ở đây là lớp học nên em có thể gọi tôi là Mr. Yu hoặc là Zia Suk huynh cũng được. Tôi còn trẻ mà, sao tôi gọi thầy là huynh được? Thầy già quá rồi, SS tiếp tục, hơn cả bố lẫn mẹ tôi nữa. E phải xưng hô là, em, mới đúng, Mr. Yu Trương Hửng, thế bố mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi? Bố tôi, à nhầm, bố em 32 còn mẹ em 31, năm nay em đi học sớm hả? YJS ngạc nhiên hỏi, cô, em đi học đúng tuổi mà. 16 tuổi, OMG, MC Châu Chấu chỉ còn biết thốt ra như thế. Sau khi im lặng 5 phút vì choáng, Mr. Yu đã lấy lại tinh thần và tiến hành xếp chỗ cho cả lớp. Bây hát thầy sẽ viết các con số lên bảng theo sơ đồ bàn học. Các em lên bốc thăm và ngồi theo vị trí số mà mình bốc được. Hết, Mr. Yu vẫn cô bỏ được lối thông báo nhát gừng như khi dẫn các game show. Trong khi chờ tới lượt bốc thăm của mình, SS chăm chú quan sát phòng học. Các dãy bàn được bố trí rất lạ so với SS thông thường. Trong lớp chỉ có 3 dãy bàn, mỗi dãy chỉ có 5 bàn nhưng mỗi bàn có đến 3 chỗ ngồi. Này trời đánh, đến lượt cô rồi đấy. Mau bốc đi cho người khác còn bốc, chê đứng sau lưng cô từ lúc nào. Bỗng dưng quát lớn, Ahat, thằng nhỏ này, lại đi theo chị hả? SS còi danh mãnh, ăn nói mất dạy vừa thôi chứ. Tôi hơn cô một tuổi đấy. Chê trợn mắt, anh bị đúp lớp hả? SS tiếp tục trêu chọc, em có bốc nhanh đi cô hả? Ngay buổi đầu tiên đã gây sự với oppa cùng lớp hả? Mr. Yu cô chịu được phải lên tiếng. Em tên gì vậy? Park Hae-sun, thì làm sao? Thầy đứng dịch qua một bên cho em bốc cái. Cái gì? Park Hae-sun hả? YJS đột nhiên hét lớn. Em có phải là chủ trang web? BS chợt liền, cô, thầy nói nhỏ thôi, điếc tai quá, SS nhăn mặt, đúng thế, trời ơi, tôi hâm mộ em lắm đó, tôi đã đọc hết 8 bộ truyện của em, trong đấy tôi thích nhất là Bad Guy, tôi đã đọc đi đọc lại 6 lần rồi đó, tôi nghe tin người ta sẽ chuyển em về trường này nhưng tôi không nghĩ em lại trẻ thế này, lại còn học trong lớp của tôi nữa, Mr. Yu liến thoáng, biết rồi. Thầy để em bốc thăm cái đã. SS cầm luôn mẩu giấy đầu tiên mình chạm vào. Số 15, xem nào. SS nhìn lên sơ đồ trên bảng. Dãy thứ 2, bàn thứ 4, chính giữa. Dãy thứ 2, bàn thứ 4, Ziyong và Top cầm trên tay hai mẩu giấy vừa mới bốc được. Nhìn lên bảng, đồng loạt nói. Bên phải, Top quay lại, bên trái, GD cũng quay lại. Mắt lập tức sáng trưng khi nhìn thấy bàn của mình. Hoa, mình có duyên quá, GD tâu tuét nói versus SS. Nhìn thấy điệu bộ trẻ con dễ thong của người vừa chạy xuống. SS bất giác bật cười. Hoa, anh làm bạn ý cười. GD nhe răng nói versus đi sung. Người chúng đang nhăn nhở ở bàn bên cạnh. Nhưng nụ cười đã thịt ngóng ngay khi Yong quay lại. Cảnh tọng trong mắt ở ngay bên cạnh. SS đang chăm chú nhìn Top, còn Top thì đang, anh là Top, em gọi anh là Sung Huynh cũng được nhưng mà anh 17 rồi đấy nên phải gọi anh là Oppa nhé. Top cười quyến rũ, trưa nay em có muốn đi ăn versus anh cô? Hợp lắm, rất chuẩn, SS đập bàn miệng cười tươi rói. Em đồng ý rồi hả? Top tiếp tục rào đón. Vậy trưa nay hẹn em? Hẹn hò gì chứ? Tôi đang bảo là anh rất hợp versus vai nhân vật nam chính trong Bad Guy. KP Entertainment đang tuyển người đấy. Anh nhớ đi casting nhé. Tôi sẽ viết giấy giới thiệu cho anh. câu nói của Esco khỏi khiến tóc Trương Hửng, còn GD lại tiếp tục tâu toét. Enchep 2, EP 1, bầy hát thầy sẽ phổ biến việc học trong năm nay của các em. Ông thầy châu chấu bắt đầu nghiêm túc nói. Buổi sáng các em sẽ học các môn phổ thông ở đây. Tới chiều sẽ học chuyên ngành tại các lớp đặc biệt. Thứ 2, 4, 6 sẽ học lý thuyết chuyên ngành và các ngày 3. 5, 7 sẽ là thực hành với nhóm của mình. Các em được sinh hoạt tại ký túc xá của trường. Đó là đặc quyền của riêng học sinh các lớp A1. Và để thuận tiện cho các em thì, mỗi lớp một tầng, ngừng một lúc để lấy hơi. Ông thầy lại tiếp tục sâu lâu. Hành lý của các em đã được chuyển hết lên tầng 7. Là tầng của lớp mình, thầy cũng ở trên đó nên chiều về thầy sẽ chia phòng sau. Còn bây giờ các em sẽ đăng ký môn chuyên ngành, sau đấy thầy sẽ chia nhóm theo danh sách chuyên ngành. Điểm hoạt động nhóm sẽ quyết định điểm chuyên ngành cũng như xếp loại chuyên ngành của các em sau này nên phải làm ăn cho cẩn thận đấy. Thầy cô muốn phải chia tay ai vì điểm chuyên ngành quá thấp đâu. Cả lớp phải dành gần 1 giờ đồng hồ để đăng ký một trong 4 chuyên ngành. Đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, stylist, thầy sẽ công bố danh sách chuyên ngành ngay bây giờ. YJS dõng dạc nói. Lớp đạo diễn gồm 6 bạn, Hae-sun, Shin-jong, bla bla, những đứa cô liên quan. Lớp stylist gồm 12 bạn, ABCXYZLMN, đặt thế cho nó đỡ loạn. Lớp diễn viên gồm Yuna, Jessica, Suhi, Lee Jun-ki, Kim Boom, Lee Min-ho, Huyền Dung, Chae-chung, bla bla. Sau này kể tiếp, lớp ca sĩ, các bạn còn lại của Super DB, BB, 2NE1, SNSD, WGS, bla bla, khi nào chia nhóm sẽ rõ. Sau một hồi xem xét, Mr. Yu tuyên bố nhanh chóng. Mỗi dãy là một nhóm. Bây giờ các em tới phòng tập của mỗi nhóm. Bắt đầu bàn bạc để dàn dựng một vở kịch. Chủ đề cho sẵn, bây giờ là tháng 9 đến tháng 11 sẽ biểu diễn chấm điểm giữa kỳ. Có ai có ý kiến gì cô? Thưa thầy, ai sẽ là leader của mỗi nhóm ạ? Trang Min của nhóm số 1 nhanh nhào. Mỗi dãy đều có 2 bạn lớp đạo diễn. 2 bạn đó sẽ là nhóm trưởng. Mr. Yu nhanh nhào cô kém. Cái gì? Có 2 người cùng hét lớn. Hae-sun quay đầu lại đằng sau. Nơi có người vừa đồng thanh hét cùng mình. Té ra lại là người quen. Thằng nhỏ trời đánh, ngồi ngay sau lưng, nhưng cũng chả vội bắt bẻ nhau. Hay ngồi phải đứng lên bắt bẻ Mr. Châu Chấu đã. Em thưa thầy, tại sao em lại phải làm leader? Em cô có kinh nghiệm đâu? Hae-sun phản đối, có thể để nó. À nhầm, bạn này làm leader được thưa thầy. Chê cũng cô chịu để yên. Hai em cứ từ từ. YJS giơ 2 tay ra hiệu cho 2 người bình tĩnh lại. Để đạo diễn là leader là đúng rồi. Cô phải các em sẽ phải hoạt động theo kịch bản của đạo diễn hay sao? Còn việc Hae-sun chưa có kinh nghiệm là đúng rồi. Thế nên mới cần đi học. Thế là xong, YJS tuyên bố. Nếu cô ai hỏi gì nữa thì thầy thông báo chủ đề của vở diễn sẽ là cổ tích. Thể loại tự do, các em tới phòng tập theo nhóm. Nhóm 1 phòng 1, 5, nhóm 2 phòng 2, 5, nhóm 3 phòng 3, 5, các bạn nhóm trưởng lên lấy danh sách nhóm này. Chịu thua màn giảng giải của ông thầy Yu. Hae-sun đành lê bước lên lấy danh sách nhóm 2. 15 cái tên như nhảy múa trước mặt cô. 1. Park Hae-sun. 2. Shin-jong. 3. Choi Sung-hwin. Top. 4. Kwon Ji-yong. G. Dragon. 5. Kim Hee-chun. 6. Kim Chae-jung. 7. Lee Jun-ki. 8. Park Bom. 10. Sandara Park Dara. 11, 12, 13 XYZ 3 bạn stylist đó mà. 14, Lee Hong-ki. 15, Min-ji. 2NE1, giờ ăn trưa tại bàn của DBSK. Mình quyết cô tha cho con nhỏ trời đánh mất dậy đấy. Mất mặt quá, Chê vừa cắm cái dĩa thẳng vào bát súp. Vừa nghiến răng kèn kẹt làm 4 chàng còn lại cô khỏi hãi hùng. Gì mà ghê thế huynh? Trang Min và Junsu vừa đồng thanh hỏi vừa rúng người lại. Chưa bao giờ thấy Chê đẹp trai đáng sợ vậy. Em cô ở trong nhóm huynh em cô biết đâu. Con nhỏ mất dạy đấy phân huynh vào vai Bạch Tuyết. Chê tiếp tục nghiến răng dù cho cả cái bàn đang rung lên vì chàng cười ngặt nghẽo của bốn chàng. Mấy người cười cái gì mà cười? Hưởng ứng nhiệt tình thế thì đổi nhóm cho tôi mà làm việc với nó. Chê không ngừng nghiến răng. Con nhỏ chết tiệt, mất mặt quá, ho thấy bạn đấy phân vai thế là chưa hợp lý. Yunho gật gù nhận xét, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của Chê. Tuy ngoại hình thì Chê có hơi giống công chúa Bạch Tuyết. Yunho nói đến đây thì ngừng lại để Yuchun tiếp lời. Nhưng phần nội tâm thì phù hợp với nhân vật, mụ phù thủy, nói xong hai chàng vừa cười lan lộn vừa giơ khay đựng đồ ăn ra để đỡ hai chiếc dĩa từ phía Chê bay tới. Chê mà đóng phù thủy thì đã tốt, Hy Chun từ đâu nhảy ra, ngán ngẩm, như thế anh đỡ phải đóng vai đấy. Có khi lại được đóng Bạch Tuyết cũng nên, chị He Sun này lạ thật. Jun Su nhận xét một câu xanh dờn sau khi đã tạm ngừng được trận cười nghiêng ngả bởi mấy ông anh. Flashback, tại phòng tập riêng của nhóm 2. Này béo, mình làm kịch thể loại gì nhỉ? He Sun quay sang hỏi Shin Jong. Bạn đồng nghiệp của mình, nhạc kịch comedy được cô. Shin Jong góp ý, cuộc thi nhan sắc thì thế nào? Bạch Tuyết, công chúa ngủ trong rừng. Công chúa tóc dài với cả hoàng hậu phù thủy tranh ngôi vô địch đẹp. Giải thưởng là một nụ hôn của hoàng tử đẹp trai cưỡi ngựa trắng chuyên đi giải cứu các nàng công chúa. SS nghĩ ra ý tưởng mới. Mắt sáng trưng, được đấy, Shin Jong gật gù, nhưng nhóm mình ít con gái quá. Cô sao, tôi nhìn thấy mấy người hớp rồi. SS chỉ về phía đám cùng nhóm đang đứng làm quen versus nhau. Sau một hồi tí tờn, hai bạn leader của nhóm 2 bắt đầu thông báo danh sách phân vai dự kiến. Cô có gì bất ngờ khi XYZ nhận phần trang điểm và phục trang cho diễn viên? Nhưng đến phần phân vai, cái gì, công chúa ngủ trong rừng? Lee Jun Ki hét ầm trời khi tên mình được đọc lên. Hai đứa thấy mặt anh giống con thiếu ngủ lắm a hát, LJK gửi cho hai leader cái nhìn bằng les. Công chúa tóc dài, đến lượt Hong Ki phản đối. Sao em lại phải đóng con gái? Các bạn con gái nhóm mình đầy ra đấy mà. Nhưng cô hợp bằng em. Shin Jong từ tốn giải thích. Tôi sẽ giết cô. Chê đuổi He Sun chạy té le quanh phòng tập khi thấy vai Bạch Tuyết được phân hình. Đổi vai cho tôi ngay. Riêng có một người dịu dàng hơn cả. Cưng, cho anh làm Bạch Tuyết đi. Cái mặt anh hiền thế này sao làm phù thủy được? Hy Chun vừa mày nheo vừa lay lay làm người SS muốn rụng luôn xuống sàn nhà. No, ý chậm đã quyết. SS lạnh lùng quay đi. Cô có hiệu quả với màn tỉ tê. Hy Chun áp dụng ngay màn đe dọa versus Shin Jong. Nói đi, em muốn ăn cơm hay là ăn cháo để huynh còn quyết. Huynh thấy mặt thằng Yong còi gian tà hợp versus vai phù thủy hơn đấy. Trợn mắt, nghiến răng, còn cái mặt hiền lành của huynh thì hợp với vai công chúa lắm. Cô được, He Sun phân cho Yong versus Top versus Bom làm nhạc nền rồi. SD sợ hãi nhắm thịt mắt, phó mặc sự đời, thế ai đống hoàng tử. Hy Chun nuôi hy vọng, Minji, câu trả lời thành thực của Shin Jong đã đẩy thẳng Hy Chun xuống vực thẳm. End flashback, cách chương.